Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhắm lại lại chậm rãi mở ra, đáy mắt lóe ra hào quang nóng cháy. Tuân lệnh, bà lão đại nhân. Cô vươn tay vòng qua cổ hắn, mà hắn cũng dùng nhiệt tình còn muốn nóng hơn mặt trời ôn môi cô. Thiên Hân hiểu hắn sẽ vĩnh viễn yêu cô, cả đời này cũng sẽ đều dịu dàng như vậy, thầm tình mà yêu cô, mãi mãi đến vĩnh viễn. Mà đúng rồi, tại sao bây giờ bà ngoại cùng với Long lão gia còn chưa về chứ? Bọn họ đã đi ra ngoài ôn chuyện cũ, có phải là lâu quá rồi hay không? Nhưng mà chuyện này cũng không sao cả. Bất quá dù sao cô vẫn muốn gả cho Phong Đằng. Đây là lựa chọn cả cuộc đời cô, cũng sẽ không bao giờ hối hận. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ông Nội Định Hôn Ước. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.